Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 786, bất ngờ Tần Phát. Hoàng Kim, đem ta Hoàng Kim trả lại ta. Kẻ trộm mộ khuôn mặt dữ tợn địa hướng về phía đại gia quát. Đại gia có chút không rõ. Làm sao người này đối với khối này dĩnh viên để bụng như thế? Không tiếc chọn dùng loại này cực đoan phương pháp. Khối này dĩnh viên là do Trịnh Tông Tiên tạm thời bảo tồn. Hắn ngoài miệng để kẻ trộm mộ không nên vọng động. Lập tức vội vã đem đi đem dĩnh viên lấy tới. Để người này cho ta đưa tới. Kẻ trộm mộ chỉ một hồi bên cạnh Lữ Phương. Mạnh Tử Đào cười nói. Vị đại ca này, ta đưa cho ngươi có được hay không? Đừng nói nhảm, có tin ta hay không đâm chết hắn. Kẻ trộm mộ khuôn mặt dữ tợn mà quát. Thấy đối phương kích động như thế, Mạnh Tử Đào cũng không dễ chịu nhiều xương kích hắn. Chỉ được ngừng chiến tranh. Lữ Phương rất sợ kẻ trộm mộ thương tổn tới mình. Có điều lão sư mệnh hay là muốn cứu. Chỉ được cường lấy dũng khí. Đi Trịnh Tông Tiên nơi đó cầm dĩnh viên. Lập tức trong lòng run sợ địa hướng về kẻ trộm mộ đi đến. Trong toàn bộ quá trình, Mạnh Tử Đào vẫn đang suy tư làm sao giải cứu sư huynh. Hắn có niềm tin tương đối có thể dùng cục đá đánh gục đối phương. Nhưng cái này cần ở đối phương đứng tại chỗ tình huống mới có tự tin 100%. Mà hiện tại, người này không ngừng mà lui về phía sau. Hơn nữa thân thể còn đang không ngừng lay động. Hắn không có quá cơ hội tốt thực thi. Chỉ có thể chờ đợi Lữ Phương tới gần kẻ trộm mộ. Đối phương tiếp được đồ vật một sát na. Hắn sẽ hành động lại. Theo khoảng cách tiếp cận. Lữ Phương trái tim hoành hoành địa nhảy cái ngừng. Cảm giác tay chân đều có chút vô lực. Lữ Phương đi tới cách kẻ trộm mộ 3-4 mét khoảng cách. Bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt. Nuốt nước miếng mấy cái. Rồi mới lên tiếng. Người muốn ta làm sao cho ngươi a? Kẻ trộm mộ ra hiệu Lữ Phương nắm đem đồ vật bắt được trước mặt hắn. Nhưng Lữ Phương còn đi chưa được mấy bước. Người này đột nhiên lại la to lên. Các ngươi những này ác ma. Đừng nghĩ giết ta. Ta không sợ các ngươi. Đang khi nói chuyện. Hắn đột nhiên đem trong tay Lữ Văn Nhạc hướng về bên cạnh đẩy một cái. Tay cầm chiếc đũa liên tục vung lên. Thật giống ở cùng món đồ gì tranh đấu như thế. Lữ Phương thấy tình hình này. Cũng sợ hãi đến kêu to lên. Bản năng phản ứng hướng về phía sau lui vài bộ. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ giải quyết kẻ trộm mộ thời điểm. Đối phương đột nhiên quát to một tiếng. Đem chiếc đũa hướng cổ họng của chính mình dùng sức một đâm. Trực tiếp từ sau gáy xuyên ra. Sau đó, người này con mắt trở nên trắng. Oành một tiếng ngã trên mặt đất. Co giật mấy lần. Sẽ không có tiếng động. Đừng xem nói nhiều. Từ Lữ Phương đem dĩnh viên đưa cho kẻ trộm mộ. Đến kẻ trộm mộ đột nhiên phát điên đến tự sát thân vong. Có điều ngăn ngắn mấy rượu chung mà thôi. Đại gia còn giữa lúc kinh hồn bạt vía thời điểm. Cái này đột phát sự tình lại liền như thế không hiểu ra sao xong xuôi. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau lên. Lữ Văn Nhạc mới vừa rồi bị kẻ trộm mộ đột nhiên đẩy một cái. Lảo đảo một cái lùi về sau vài bộ. Cũng còn tốt hắn bình thường rèn luyện thân thể. Không có ngã xuống. Có điều bởi vì bị thương thêm kinh hãi. Còn cảm thấy có chút choáng váng đầu. Mạnh Tử Đào vội vàng hướng Lữ Văn Nhạc chạy đi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Văn Nhạc quơ quơ đầu. Lại khoát tay áo một cái biểu thị không liên quan. Vừa nãy kẻ trộm mộ liên tục lùi về sau. Đã đến gần rồi cái kia cửa động. Càng làm Lữ Văn Nhạc đẩy một cái. Lữ Văn Nhạc cũng thì càng thêm tới gần cái kia cửa động. Mà Lữ Văn Nhạc cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hướng về bên cạnh đạp một bước. Bởi vì vừa mới từng hạ xuống bàng bạc mưa to. Mặt đất khá là lầy lội. Hắn lại chính choáng váng đầu. Một cái lảo đảo. Người hướng về cửa động trượt quá khứ. Sư huynh cẩn thận. Mạnh Tử Đào hô một tiếng. Vội vội vàng vàng muốn qua kéo Lữ Văn Nhạc. Nhưng bất đắc dĩ hai người cách thực sự quá xa. Muốn kéo cũng không kéo được. Trơ mắt mà nhìn Lữ Văn Nhạc một con hoạt tiến vào trong động. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. dồn dập chạy tới kiểm tra Lữ Văn Nhạc tình huống. Mạnh Tử Đào lấy ra đèn pin hướng về trong động chiếu. Nhưng kỳ quái chính là, thậm chí ngay cả Lữ Văn Nhạc cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ đại biến người sống? Tất cả mọi người trong lòng đều né qua cái ý niệm này. Sư huynh, ngươi ở đâu? Nghe được hô một tiếng. Mạnh Tử Đào hướng về trong động lớn tiếng la lên. Nhưng chính là không có âm thanh truyền đến. Tình huống như thế có ba cái khả năng. Hôn mê, tử vong hoặc là bởi vì nguyên nhân khác không nghe được Mạnh Tử Đào tiếng kêu gào. Đối với đại gia tới nói, Lữ Văn Nhạc rơi vào trong động trọng thương thậm chí tạ thế khẳng định là không muốn nhìn thấy. Nhưng bất luận làm sao, muốn biết hắn tình huống bây giờ, nhất định phải xuống tới trong động đi thăm dò xem mới được. Ta đi xuống đi, Mạnh Tử Đào xung phong nhận việc nói rằng. Nói xong hắn ám thở dài một hơi. Rõ ràng chính mình không chuẩn bị tiến vào cổ mộ, nhưng xuất hiện loại này bất ngờ. Cũng thật là người định không bằng trời định a. Trịnh Tông Tiên lo lắng Mạnh Tử Đào tiến vào cổ mộ xuất hiện cái gì bất ngờ. Có điều Mạnh Tử Đào tâm ý đã quyết. Hơn nữa hắn người mang dị năng, thân thủ kinh người, bên người còn mang theo linh dịch chờ thuốc. Đối với tiến vào cổ mộ cũng có kinh nghiệm. Và những người khác so với độ nguy hiểm không thể nghi ngờ nhỏ hơn không ít. Mạnh Tử Đào đi lấy lần này cố ý mang đến vạn nhận kiếm. Nguyên bản dẫn nó lại đây chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới lại cử đi công dụng. Trịnh Tông Tiên nhắc nhở. Mạnh lão sư, ngài muốn cẩn trọng một chút a. Có chỗ nào không đúng? Lập tức dây kéo tử. Chúng ta sẽ lập tức đem ngươi kéo lên. Mạnh Tử Đào trở về một cái nụ cười. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, huống hồ, ta nhưng là bác sĩ. Coi như phía dưới thật sự có thi độc, ta cũng có biện pháp giải quyết. Trên người trói thật an toàn mang. Mạnh Tử Đào chậm rãi hướng về đáy động giảm xuống. Một lát sau, hắn liền đến đáy động. Bởi vì trời mưa khá là lầy lội, dưới chân rất trơn trượt. Mạnh Tử Đào lên đỉnh đầu đèn mỏ dưới sự giúp đỡ. Hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh sẽ nhìn thấy cách mình có chừng xa mười mấy mét Lữ Văn Nhạc. Còn hắn tại sao ở nơi đó? Từ trên mặt đất dấu vết đến xem. Hẳn là lướt qua đi. Lúc này Lữ Văn Nhạc nằm trên đất không nhúc nhích. Có điều Mạnh Tử Đào nhìn thấy ngực hắn còn đang phập phồng. Nên còn sống sót. Nhưng để Mạnh Tử Đào phi thường kinh ngạc chính là. Lữ Văn Nhạc vị trí. Lại đang chậm chậm giảm xuống. Hơn nữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này. Đương nhiên muốn đi kéo Lữ Văn Nhạc. Nhưng mặt đất Trịnh Tông Tiên bởi vì lo lắng Mạnh Tử Đào có ngoài ý muốn. An toàn thằng kéo có chút hẹp. Hắn vội vã hướng mặt trên hô. Trịnh ca, đem dây thừng thả lỏng một ít. Ta muốn đi kéo sư huynh. Nhưng mà, mới thời gian nói một câu. Lữ Văn Nhạc lại liền gần như không còn bóng người. Mạnh Tử Đào thực sự chờ không vội, vội vàng nói, Trịnh ca, không kịp, ta hiện tại đem an toàn thằng cắt đứt, ngươi không cần lo lắng. Trịnh Tông Tiên đương nhiên không hy vọng Mạnh Tử Đào làm như thế. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, cũng cảm giác được trong tay dây thừng buông lỏng, Mạnh Tử Đào cũng biến mất ở trong tầm mắt. Trịnh Tông Tiên cuống lên, hướng trong động hô, Mạnh lão sư, đừng kích động a. Ta không có chuyện gì. Không cần lo lắng. Mạnh Tử Đào ngoài miệng trả lời một câu. Lúc này hắn đã chạy đến Lữ Văn Nhạc vị trí cái kia nơi nền tảng bên cạnh. Nhìn xuống dưới. Lúc này nền tảng cách mình đã sắp 2 mét khoảng cách. Hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm xuống. Mạnh Tử Đào vừa nhìn biết không có thể đợi. Quyết định thật nhanh liền nhảy xuống nền tảng. Khi hắn rơi xuống nền tảng thời điểm. Đã cách mặt trên có 3. 4 mét khoảng cách, cũng thiệt thòi hắn tố chất thân thể mạnh. Không phải vậy rất có thể sẽ bị thương. Nền tảng đại khái giảm xuống có mười mấy mét dáng vẻ. Cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Mạnh Tử Đào kiểm tra Lữ Văn Nhạc thân thể. Trừ một chút sát chạm thương. Cùng với trên cổ bị đâm cái kia vết thương ở ngoài. Những nơi khác cũng không có cái gì quá đáng lo. Chỉ vì lẽ đó hôn mê vẫn là khả năng bị kinh sợ dọa cùng va chạm. Thân thể tự động phản ứng. Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm. đổ ra một ít linh dịch đút cho Lữ Văn Nhạc, lập tức lại cho Lữ Văn Nhạc xử lý vết thương. Chờ hết thảy vết thương đều xử lý tốt thời điểm, Lữ Văn Nhạc cũng chậm chậm tỉnh lại. Nhìn thấy bốn phía đen kịt hoàn cảnh, hắn kinh ngạc hỏi, đây là địa phương nào? Chúng ta hiện tại nên ở cổ mộ nơi sâu xa đi. Mạnh Tử Đào đem tình huống vừa rồi đơn giản nói. Một lần, cũng thật là đủ xui xẻo a. Lữ Văn Nhạc cười khổ nói. Tử Đào, cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta còn không biết sẽ như thế nào đây. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Này có cái gì, chỉ là ta đủ khả năng việc làm mà thôi. Hiện tại then chốt chúng ta muốn làm sao đi ra ngoài. Cũng không biết cái này nền tảng là nguyên lý gì. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Chỉ thấy gạch đá lũy thành không gian. Ngay phía trước là một con đường. Hẳn là đi về trong cổ mộ bộ. Cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Cái này hẳn là đòn bẩy nguyên lý đi. Lữ Văn Nhạc nói ra chính mình suy đoán. Mạnh Tử Đào đạt được nhắc nhở cảm thấy thật là có khả năng là có chuyện như vậy. Bởi vì hắn quan sát thời điểm chú ý tới bên cạnh có mấy cái câu. Khả năng này mấy cái câu đem nước đều hội tụ đến một chỗ xúc trong ao nước. Mà xúc trong ao nước thì lại thiết trí có tương tự đòn bẩy cùng phù bóng loại hình đồ vật. Đơn giản tới nói, lại như nhà chúng ta bên trong bồn cầu tự hoại nguyên lý. Phù bóng thiết trí ở xúc trong ao nước. Mà đòn bẩy một mặt cố định ở phù bóng trên. Một khi xúc cái ao mực nước tăng lên trên đến đặc biệt vị trí. Phù bóng bởi nước sức nổi thì sẽ tăng lên trên độ cao. Mượn bởi vậy sức nổi. Đòn bẩy liền có thể đưa cái này nền tảng đẩy lên mặt trên. Mà nếu xúc trong ao nước nước chậm rãi trôi đi. Mực nước thấp hơn giả thiết vị trí. Cái này nền tảng lại sẽ từ từ chìm xuống. Cuối cùng rơi xuống dưới đáy. Mạnh Tử Đào suy đoán xây dựng người rất khả năng giả thiết một cái thời gian hạn chế. Chỉ cần vượt qua thời gian như vậy, ao bên trong nước sẽ rất nhanh bài không? Nền tảng lại như vừa nãy nhanh như vậy tốc giảm xuống. Nhưng nếu như đúng là nếu như vậy, nền tảng muốn tăng lên trên phải nhờ vào ngày. Này phải đợi tới khi nào? Xem ra chỉ có thể chờ đợi Trịnh Tông Tiên phái người đến cứu bọn họ. Nói Tào Tháo liền đến. Lập tức liền có âm thanh từ phía trên truyền đến. Mạnh lão sư, Lữ lão sư, các ngươi có khỏe không? Nghe được mời về nói. Mạnh Tử Đào la lớn. Chúng ta ở phía dưới. Sư huynh của ta được một chút vết thương nhẹ. Cái khác không có vấn đề gì. Bởi vì bốn phía tương đối rảnh rỗi khoáng. Âm thanh có thể rất tốt truyền tới phía trên. Trịnh Tông Tiên nghe nói không nhiều lắm sự tình. Rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Hẹp hỏi tiếp. Các ngươi cách mặt trên có bao xa a? Mạnh Tử Đào trả lời. Đại khái mười mấy mét dáng vẻ. Có điều sư huynh của ta không tiện lắm đơn độc đi tới. Trịnh Tông Tiên bàn tính toán một chốc. Nếu như vậy, ta này nhất định phải mở rộng. Hơn nữa còn muốn thêm trang cố định. Phiền phức các ngươi chờ một chút. Không thành vấn đề. Trịnh Tông Tiên sắp xếp người viên đối với địa phương tiến hành khoách dung. Có điều này không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Lữ Văn Nhạc chờ có chút tẻ nhạt. Nhìn bốn phía, muốn đối với cổ mộ tìm tòi hư thực tâm tình lại nâng lên. Tử Đào, người dìu ta lên. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Ta nói sư huynh, người đều bị thương. Cũng đừng quản việc này đi. Chỗ này cũng sẽ không chạy. Chờ ngươi thương được rồi. Hoàn toàn có thể tới nữa mà. Lữ Văn Nhạc cười hì hì. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền ở ngay đây xem một chút đi. Ta chắc chắn sẽ không chạy đến bên trong đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Này bốn phía chọc lốc. Cũng không có gì đẹp đẽ địa phương a. Ngươi liền an tâm nghỉ ngơi một hồi đi. Đừng tiếp tục để Trịnh ca lo lắng sợ hãi. Lữ Văn Nhạc nghe Mạnh Tử Đào nhắc lên Trịnh Tông Tiên. Ngẫm lại xác thực không tốt lại để hắn lo lắng. Chỉ được ngừng chiến tranh. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào nghe được mặt trên có điện búa âm thanh truyền đến. Ngay lập tức, hắn cũng cảm giác được một trận mãnh liệt khiếp đảm cảm. Nhất thời ý thức được không đúng. Liền nghe một trận ầm ầm ầm âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Cẩn thận! Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Tử Đào hô to một tiếng, nhấc lên Lữ Văn Nhạc, hướng đường nối phương hướng chạy như bay. Ngay lập tức, phía sau bọn họ liền rơi xuống một đống tảng đá, đem nền tảng bốn phía địa phương trực tiếp vùi lấp. Cũng may Mạnh Tử Đào tốc độ nhanh, điều khiển Lữ Văn Nhạc chạy vào đường nối. Không phải vậy bọn họ khẳng định đã thành thạch dưới chi hồn. Xảy ra chuyện gì a? Như thế đáng sợ. Lữ Văn Nhạc sợ đến sắc mặt tái nhợt, chân đều mềm nhũn. Nếu như bị những tảng đá kia đánh đến, khẳng định đã chết không thể chết lại. Mạnh Tử Đào lau một hồi trên mặt cho bụi, cười khổ nói, hẳn là đụng tới cái gì cơ quan đi. Đừng xem Lữ Văn Nhạc đã có 20, 30 năm khảo cổ trải qua, nhưng hiện tại tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Dù cho tâm lý tố chất đầy đủ được, hắn cũng không khỏi có gây nên hoảng loạn. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là chờ bọn hắn từ phía trên đào hạ xuống. Loại thứ hai biện pháp chính là đi từ Trọng Phong tiến vào lối vào nơi đi ra ngoài. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hai loại đều không đúng biện pháp gì tốt. Loại thứ nhất tuy rằng an toàn, nhưng ai biết muốn chờ bao lâu? Vạn nhất trong lúc lại xuất hiện cái gì bất ngờ đây. Loại thứ hai biện pháp tuy rằng có thể chủ động tấn công, nhưng không thể nghi ngờ muốn thâm nhập trong cổ mộ bộ. Liên lạc với Trần Trọng Phong cùng với những kẻ trộm mộ đó gặp phải chuyện lạ. Thâm nhập trong cổ mộ bộ hiển nhiên không phải tướng tốt. Nhưng mà, hiện tại cũng chỉ có này hai loại biện pháp. Muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể hai hại so sánh lẫn nhau lấy nhẹ. Nếu không chúng ta vào xem. Lữ Văn Nhạc lúc này cũng bình tĩnh lại. So sánh với nhau, hắn vẫn là yêu thích chủ động ra kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng người. Muốn thông qua đường nối sau khi nhìn một chút tình huống lại làm phán đoán. Mạnh Tử Đào đối với này cũng biểu thị tán đồng. Hơn nữa hiện tại trực giác cũng không có đề kỳ gặp nguy hiểm. Liền hắn đỡ Lữ Văn Nhạc, theo đường nối đi vào bên trong. Đi rồi đại khái 2,3 phút, hai người đi tới một gian đến mấy chục m bình phương nhà đá. Bắt mắt nhất chính là bãi ở nhà đá trung gian một cái quan tài đá. Quan tài đá lúc này đã bị người mở ra, bốn phía rải rác một ít ngọc thạch châu báu những vật này. Mặt khác, có hai bộ thi thể nằm ở quan tài đá hai bên trái phải. Mạnh Tử Đào đến gần phát hiện, hai người kia tử trạng cùng sự khủng bố. Trên da đều là từng khối đốm đen. Có nhiều chỗ đã có chất lỏng chảy ra. Con mắt của bọn họ cùng miệng đều căng ra rất lớn. Thật giống như ở tuyệt vọng hò hét. Xem ra phi thường khủng bố. Không cần phải nói, hai người kia nên chính là nhóm người trộm mộ bên trong một thành viên. Hẳn là chúng độc mà chết. Còn là thi độc vẫn là cái khác. Liền không được biết rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.